Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840: Tiên phàm chướng lại lâm. Không thể không nói, Nhược Mộc không hổ là giữa thiên địa cổ xưa nhất cây cối. Phía trên cổ trường sinh quả vị nơi phát ra. Hắn dự cảm kinh người chuẩn xác, làm Lý Phàm cùng Thiên Dương còn tại chậm rãi trở về linh mộc giới trên đường thời điểm. Một trận đã định trước sẽ tạo nên vô biên sát nghiệt kiếp nạn, thì lặng yên bạo phát. Mà lại, cái này trường kiếp nạn ly kỳ trình độ, là thật vượt ra khỏi thiên hạ tu sĩ tưởng tượng. Kỳ Lĩnh Châu, tại đi qua một phen điều tra, xác định động đất ảnh hưởng đã hoàn toàn biến mất, đồng thời sẽ không lại độ tái phát về sau. Hơi làm trấn an, Tiên Minh tổng bộ phái ra cứu viện, điều tra tiểu tổ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Kỳ Lĩnh Châu, quay trở về Tiên Minh tổng bộ. Đoàn người này, bao quát cầm đầu hợp đạo ở bên trong, đều không có chút nào phát giác được, phát sinh ở trên thân thể mình, bất chi bất giác biến hóa, trở lại Vạn Tiên Minh tổng bộ, tiến hành tường tận báo cáo về sau, bọn họ thì lại trở về mỗi người sở thuộc châu vực. Thẳng đến 7 ngày sau đó, khụ khụ, kỳ quái, khục khục, làm sao có chút thở không ra hơi. Điều tra tiểu tổ bên trong, một tên gọi là Lý Hân Hải hóa thần tu sĩ, ngay tại Thiên Huyền Kính bên trong bế quan tiềm tu, chợt một trận tâm thần bất an, tu luyện tiến trình cũng bị ép gián đoạn. Hắn không dám thất lễ, thần thức đảo qua, vội vàng kiểm tra một phen thân thể của mình, lại không có thể phát giác dị thường nơi phát ra. Khục khục, lo âu trong lòng lại không có biến mất, muốn ức chế ho khan, có thể càng là nghĩ như vậy, thì căn bản là không có cách tự chế, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến. Lý Hân Hải nhìn lấy lòng bàn tay một vũng máu tươi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chợt, một cái gần như sắp muốn bị tuyệt đại đa số tu sĩ quên tên, như thiểm điện xuất hiện tại trong đầu của hắn. Lý Hân Hải toàn thân run rẩy, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ buông xuống trong lòng. Tiên, phàm, chướng, hắn sợ run cả người, vội vàng liên hệ lên trước đây cùng nhau đi Kỳ Lĩnh Châu điều tra các đội hữu. Không ngoài sở liệu, đều không ngoại lệ, thân thể bọn họ tất cả đều xuất hiện một chút không thoải mái, hoặc nhẹ hoặc nặng, thậm chí cầm đầu hợp đạo tu sĩ Lục Liễu Tiên Tôn đều có chút tâm tư trôi nổi, khó có thể tĩnh tâm. Song, liên quan tới tiên phàm chướng đủ loại khủng bố truyền thuyết, trong chốc lát đồng loạt xuất hiện tại Lý Hân Hải trong đầu. Suy nghĩ của hắn đầu tiên là trống rỗng, cuối cùng, lấy lại tinh thần, Lý Hân Biển hướng các đồng bạn giảng thuật chính mình suy đoán. Bởi vì tại trong mọi người, chỉ có hắn triệu chứng nặng nhất, cho nên tu sĩ khác vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhất là Lục Liễu Tiên Tôn, càng là nhịn không được quát lớn. Hạng gì hoang đường, tiên phàm chướng đã bị tịnh hóa mấy ngàn năm, trừ phàm nhân thể nội, thế gian đã sớm tìm không thấy bọn chúng tồn tại. Chúng ta làm thế nào có thể không hiểu? Khục khục, Lục Liễu Tiên Tôn bị một đạo tiếng ho khan không hiểu đánh gãy. Sau đó, trao đổi mọi người lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Các ngươi ngốc tại chỗ, không nên chạy loạn, ta tự mình đi tổng bộ một chuyến. Khục khục, Lục Liễu Tiên Tôn không còn hoài nghi, chỉ là ngữ khí biến đến vô cùng ngưng trọng. Mấy ngàn năm trôi qua, liên quan tới tiên phàm chướng đủ loại, sớm đã trở thành xa xưa truyền thuyết. Như thế nào kiểm trắc, chúng chiêu sau cái gì triệu chứng, như thế nào thanh trừ, tịnh hóa, những tài liệu này đã sớm bị lịch sử phủ bụi, người bình thường không cách nào tìm đọc. Dù là chức vị không tính thấp Lục Liễu Tiên Tôn, cũng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước bắt được liên lạc, sau đó vội vàng tiến về Tiên Minh tổng bộ, truyền tống quang mang biến mất về sau. Đã có vài chục tên như là cơ giới khôi lỗi đồng dạng tu sĩ áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trải qua kỹ càng kiểm trắc về sau, Lý Hân Hải suy đoán cũng rốt cục được chứng minh. Bọn họ tiến về Kỳ Lĩnh Châu một đoàn người, đích đích xác xác là tất cả đều lây nhiễm tiên phàm chướng. Chấn kinh, nghi hoặc, hoảng sợ, sinh tử diệt vong nguy cơ trước. Vạn Tiên Minh phản ứng hết sức nhanh chóng. Lúc này thành lập khẩn cấp tiểu tổ. Đầu tiên đem Kỳ Lĩnh Châu điều tra thành viên của tiểu đội tất cả đều tập trung. Cách ly lên, sau đó lại phái ra khôi lỗi tu sĩ. Lại lần nữa tiến về Kỳ Lĩnh Châu lòng đất. Triệt để điều tra tiên phàm chướng nơi phát ra. Cùng lúc đó, tiên bố tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái khẩn cấp. Đem các châu truyền tống pháp trận tất cả đều tạm thời đóng lại. Phong tỏa các châu biên cảnh. Cấm đoán tu sĩ ra vào. Lưu động, các loại biện pháp, quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Không thể không nói, ở phương diện này biểu hiện, Vạn Tiên Minh hoàn toàn chính xác xứng đáng nó huyền hoàng giới hai đại bá chủ một trong thân phận. Đáng tiếc là, cho dù Vạn Tiên Minh xử trí đã hết sức nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ trễ. Khoảng cách điều tra tiểu tổ trở về, đến triệu chứng bạo phát, đã ước chừng qua 7 ngày thời gian. Bây giờ Vạn Tiên Minh, truyền pháp trận pháp đã sớm trải rộng lãnh địa mỗi khắp ngõ ngách. Mặc dù có đại lượng tu sĩ, bởi vì phệ nguyên bạch vụ ảnh hưởng, sẽ tận lực thiếu lựa chọn vượt châu truyền tống. Nhưng ở to lớn cơ số trước mặt, vẫn còn có số lượng đông đảo tu sĩ. Nhiều lần đi tới đi lui tại các châu ở giữa. 7 ngày thời gian, đủ để kinh đem cái này không hiểu bạo phát tiên phàm chướng. Đưa đến Vạn Tiên Minh mỗi một cái châu vực. Tiên Minh đột nhiên thời gian chiến tranh trạng thái. Vốn là để các tu sĩ hoảng hốt không thôi. Tưởng rằng chiến tranh toàn diện bạo phát. Vạn Tiên Minh bị đánh trở tay không kịp. Mới ra hạ sách này. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an. Nhưng rất nhanh, các tu sĩ liền phát hiện so với bọn hắn nghĩ còn bết bát hơn sự tình phát sinh. Không phải chiến tranh, mà chính là thượng cổ kiếp nạn bóng mờ. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại lần nữa bao phủ huyền hoàng đại địa. Đối với Kỳ Lĩnh Châu tiên phàm chướng sơ bộ điều tra kết quả đã ra tới. Năm đó, tiên phàm chướng tồn tại tại thế gian mỗi một góc. Cuối cùng đi qua các tu sĩ không gián đoạn nỗ lực. Rốt cục đem tiên phàm khí độc triệt để sạch sạch sẽ. Đây chỉ là các tu sĩ coi là. Trên thực tế, tại Kỳ Lĩnh Châu lòng đất một chỗ lỗ trống bên trong. Tiên phàm khí độc vẫn như cũ trải qua ngàn năm mà không rời. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng phát sinh biến dị nào đó. Biến đến càng thêm bí ẩn, cường đại, trong lịch sử ghi lại đủ loại ứng đối phương pháp. Mặc dù không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng hiệu quả thực tế lại là giảm bớt đi nhiều. Cần nghiên cứu hoàn toàn mới xử trí phương pháp. Nhưng trước đó, biến dị tiên phàm chướng đã lộ ra nó dữ tợn, đáng sợ răng nanh. Bây giờ tu tiên giới, tuyệt đại đa số đám tu tiên giả đều tập trung ở châu vực Huyền Phù Thiên Thành bên trong. Tu sĩ nhân khẩu tụ tập độ, thậm chí càng thắng qua năm đó tu tiên tông môn. Tiên phàm chướng truyền bá lên, hiệu suất cũng là kinh người. Làm Vạn Tiên Minh liên quan tới việc này thông báo ban bố thời điểm, liên tiếp tiếng ho khan đã ở các nơi truyền ra. Lúc đầu tại Tiên Minh công pháp trấn an dưới, các tu sĩ tâm tình còn có chút lạc quan. Nhưng theo có tu sĩ bởi vì tiên phàm chướng mà vẫn lạc, khủng hoảng cũng liền không thể tránh được. Tiên phàm chướng đối xử như nhau, chỉ cần cảm nhiễm nguyên anh hóa thần cũng sẽ không so trúc cơ kim đan triệu chứng càng nhẹ, tỷ lệ chết thấp hơn. Lâm vào trong tuyệt vọng, các tu sĩ thử các loại biện pháp trì hoãn tử vong phủ xuống, nhưng lại không hề có tác dụng. Chỉ có thể ở Tiên Minh một phần lại một phần trong thông báo hình dung tiều tụy thống khổ chết đi. Hết chương.